Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 28 biệt thự, hôm nay đổi mới so vãn, lúc sau còn sẽ có, từ khách sạn đến Vương Tân đám người nơi biệt thự, nhiều nhất cũng chỉ có mười vài phút lộ trình, nhưng bởi vì Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết đều đi được rất chậm. Cho nên này cũng liên lụy Hạ Thiên Kỳ đi theo các nàng bị nước mưa rót không sai biệt lắm nửa giờ. Trên đường Hạ Thiên Kỳ cũng đã phát vài lần bưu, nhưng lại không có gì hiệu quả. Hai người nói rõ chính là không nghĩ hồi biệt thự. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm các nàng, sợ là các nàng hai cái đã sớm đào tẩu, đứng ở biệt thự trước cửa bậc thang. Hạ Thiên Kỳ trích rớt vũ mũ, đối với vẻ mặt bất ân Trương Xuân Tuyết nhị nữ nhắc nhở nói. Tiến vào sau, các ngươi liền thành thành thật thật đãi ở phía trước trong phòng. Dư lại sự tình liền không cần các ngươi lo lắng. Đương nhiên, nếu có cái gì quỷ dị trạng huống phát sinh, nhớ rõ muốn tận lớn nhất khả năng hô lên tới, hoặc là làm ra một chút động tĩnh ra tới. Cũng hảo ta đúng lúc tới rồi. Nghe hiểu sao? Hạ Thiên Kỳ thanh âm bị ngoại giới ào ào tiếng mưa rơi nuốt sống một ít. Nhưng cũng may Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết đều nghe được tương đối nghiêm túc. Cho nên lúc này đều gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu được. Hạ cảnh sát, chúng ta thật sự sẽ không có nguy hiểm sao? Trương Xuân Tuyết đối với các nàng ân nguy như cũ tồn tại cực đại lo lắng. Đến nỗi Lưu Sương Mỹ tắc càng là không cần nhiều lời. Ở trở về này một đường trong lòng đều ở tính toán muốn như thế nào đào tẩu. Nhưng bởi vì Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm đến tương đối khẩn, cho nên nàng mới không dám thực thi. Đồng dạng vấn đề các ngươi rốt cuộc còn muốn hỏi vài lần. Hạ Thiên Kỳ đối với này hai nữ nhân thiệt tình là có chút phiền. Hắn lạnh lùng nhìn Trương Xuân Tuyết liếc mắt một cái, ngữ khí không kiên nhẫn nói, nếu đã lựa chọn tin tưởng ta, vậy 100% tin tưởng, đối với ta như vậy hảo, đối với các ngươi cũng hảo. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ bị Hạ Thiên Kỳ nói sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hai người mặc cho ai đều không có nói nữa. Hiển nhiên trong lòng đối với Hạ Thiên Kỳ hảo cảm đã hàng tới rồi thấp nhất. Điểm mani Hạ Thiên Kỳ cũng không là một cái muốn làm anh hùng người, càng sẽ không ham bất luận kẻ nào cảm kích. Cho nên Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đối hắn ấn tượng, hoặc là nói đánh giá thế nào, hắn hoàn toàn liền không thèm để ý. Thấy hai người cũng chưa cái gì muốn nói, Hạ Thiên Kỳ tắc đẩy ra biệt thự môn trước một bước đi vào. Biệt thự phòng khách cũng không có bật đèn, đen như mực, tràn ngập một cổ tử tĩnh mịch áp lực. Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết theo sau cũng đi đến. Hạ Thiên Kỳ chỉ lầu 2, ý bảo các nàng trực tiếp đi lên. Ngươi có thể hay không đưa chúng ta đi lên? Cứ việc trong lòng đối với Hạ Thiên Kỳ không có gì hảo cảm, nhưng là Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết lại đều rất rõ ràng một sự kiện. Đó chính là các nàng trước mắt phi thường yêu cầu Hạ Thiên Kỳ bảo hộ. Không thành vấn đề, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu liền đi theo Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết phía sau lên lầu, thẳng đến đem các nàng đưa vào trong phòng. Hắn đều không có ở biệt thự nhìn đến mặt khác người xuất hiện. Các ngươi thành thành thật thật đãi ở trong phòng, trừ bỏ ta bên ngoài. Không cần cấp bất luận kẻ nào mở cửa. Hạ Thiên Kỳ dặn dò nhị nữ một câu liền muốn xoay người rời đi. Thấy thế, Trương Xuân Tuyết bội kêu trụ hắn nói, chờ một chút. Ngươi chẳng lẽ bất hòa chúng ta đãi ở bên nhau sao? Tạm thời sẽ không, ta còn cần ở biệt thự chuyển vừa chuyển. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta liền ở biệt thự, tuyệt không sẽ rời đi. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ sợ hai người vẫn là không yên tâm, tiếp theo lại bổ sung một câu nói, ta trong chốc lát còn sẽ qua tới. Nói, Hạ Thiên Kỳ tắc trực tiếp ra phòng, thông một tiếng đem cửa phòng đóng lại, bước nhanh chạy đến cạnh cửa. Lưu Sương Mỹ dựa theo Hạ Thiên Kỳ lúc gần đi dặn dò như vậy, đem cửa phòng ở bên trong khóa trái thượng, lúc sau tắc lại có chút không yên tâm, cùng Trương Xuân Tuyết cùng nhau đem viết tự bàn chăn ở trước cửa. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên giường, hai người chỉ cảm thấy đánh trong cơ thể ra bên ngoài mạo hiểm khí lạnh. Tổng cảm thấy trong phòng giống như cất giấu vô số đôi mắt. Ở các nàng nhìn không tới địa phương ác ý nhìn chăm chú. Có lẽ là không nghĩ lại làm chính mình miên man suy nghĩ đi xuống. Lưu Sương Mỹ rốt cục là nhịn không được ngồi đối diện ở bên người nàng Trương Xuân Tuyết nói. Tiểu Tuyết, ta phía trước ở khách sạn khi lời nói ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Ta thật là thực nhát gan, từ nhỏ đến lớn cũng không dám một người ở nhà, một người đi đêm lộ. Ta cảm thấy ngươi muốn so với ta trấn tĩnh, cho nên ta mới có thể nói. Ta biết tiểu Mỹ, ta cũng không có sinh ngươi khí. Trương Xuân Tuyết nhìn Lưu Sương Mỹ, có chút miễn cưỡng ở trên mặt bài trừ một chút tươi cười. Thấy thế, Lưu Sương Mỹ tắc ôm chặt Trương Xuân Tuyết, không chịu khống chế khóc ra tới. Tiểu Tuyết cảm ơn ngươi không giận ta, chính là ta hiện tại thực sợ hãi. Ta không biết cái kia họ Hạ rốt cuộc có thể hay không trợ giúp chúng ta. Ta không giống những người khác giống nhau bị thay đổi rớt, bị giết chết. Chúng ta nhất định sẽ không có việc gì, cứ việc lòng ta cũng không có gì đấy. Nhưng là liền như người kia nói giống nhau, chúng ta nếu đã trở lại, kia cũng chỉ có thể 100% tin tưởng hắn. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng Trương Xuân Tuyết lại đồng dạng sợ hãi muốn mệnh. Trên thực tế, nàng trong lòng còn tại hoài nghi, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cùng những cái đó quỷ đồ vật có phải hay không một đám money. Rời đi Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ phòng sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lập tức xuống lầu, mà là lớn mật đi tới cách vách phòng ngoài cửa, đứng ở ngoài cửa nín thở nghe xong trong chốc lát. Hắn hoàn toàn không có nghe được bất luận cái gì thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Bất quá hắn thực tin tưởng trong phòng nhất định là có người ở. Ẩn ẩn nghe được Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết mang theo khóc nức nở nỉ non thanh. Hạ Thiên Kỳ mày không cấm cao cao nhíu lại, theo sau hắn tắc bước nhanh đi hướng cửa thang lầu. Tiện đà hạ tới rồi một lâu, hắn đi vào Vương Tân phòng ngoại. Không hề nghi ngờ, Vương Tân là trừ bỏ Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ ngoại cuối cùng người sống sót. Hắn giá trị kỳ thật cùng trên lầu kia hai người là cùng cấp. Chẳng qua hắn trước mặt còn bị chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết mà thôi. Gõ gõ Vương Tân cửa phòng, không trong chốc lát, liền từ giữa truyền ra Vương Tân thanh âm. Ai a, phụ cận đồn công an, phía trước chúng ta gặp qua, cửa phòng bị chậm rãi mở ra. Từ giữa lộ ra Vương Tân kia trương mặt mang kinh nghi mặt tới, hiển nhiên là ở nghi hoặc hắn đi mà quay lại mục đích. Cảnh sát đồng chí, ngươi lần này tìm ta là cũng không có việc gì, chính là cùng ngươi nói một tiếng, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ ta đã tìm được các nàng. Tìm được rồi. Các nàng ở đâu? Đã trở về các nàng phòng. Yêu yêu, đọc sách, www.ucansom, nói. Hạ Thiên Kỳ giơ tay chỉ mặt trên, liền ở trên lầu, tìm được liền hảo. Nhưng ngươi là ở địa phương nào tìm được các nàng? Ở phụ cận một nhà khách sạn. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng một chút, nói tiếp, bất quá từ các nàng trong miệng, ta hỏi ra một ít tương đối làm người khó có thể lý giải sự tới. Cũng đúng là bởi vì các nàng phát hiện những việc này, cho nên các nàng mới có thể không màng bên ngoài mưa to từ nơi này thoát đi. Nghe Hạ Thiên Kỳ có chút lạnh lạnh nói xong, Vương Tân trái tim đột nhiên nhảy nhảy. Lúc sau tắc nghe hắn thanh âm có chút run rẩy hỏi, những cái đó khó có thể lý giải sự tình là cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.